Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ. Canh thứ nhất, câu tất cả. 3 ngày sau, Lý Trường Sinh chuẩn bị sẵn sàng. Lần nữa kích hoạt 11 phẩm tinh cung liên đài. Truyền đưa đến tinh cung bên trong. 3 ngày nay, Lý Trường Sinh đã đem lấy được mấy mươi phần Đông Hải Huyền Tinh Thạch cùng Long Huyết Huyền Hoàng Ngọc đều luyện hóa. Kim Ô cửu chuyển thành công bước vào đệ cửu chuyển hậu kỳ. Làm đến nhục thể lại cường đại rồi mấy phần. Hắn hiện tại, tự nhận nhục thể cường độ không so bất luận kẻ nào kém. Lý Trường Sinh xe nhẹ đường quen đi vào Tử Vi Điện. Cửa bầy báo động trước cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại. Cho thấy trong khoảng thời gian này không người tiến vào Tử Vi Điện. Thượng cổ tinh đế lưu lại truyền thừa tín vật. Lý Trường Sinh không biết nó ở nơi nào. Cái này với hắn mà nói là một cái biến số. Một khi có người nắm lấy thượng cổ tinh đế truyền thừa tín vật tiến vào Tử Vi Điện. Sợ là không cần kinh nghiệm bất luận cái gì khảo nghiệm. Liền có thể đạt được thượng cổ tinh đế truyền thừa. Bất quá, Lý Trường Sinh chắc chắn chờ qua hôm nay. Kiện tín vật truyền thừa kia đem sẽ biến không chỗ dùng chút nào. Đây là xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin. Hắn hiện tại tự nhận thực lực so Huyền Hoàng mạnh hơn. Trong tay còn có Hà Đồ Lạc Thư. Lại thêm hắn đối Chu Thiên Tinh đấu cấm trận có hiểu biết. Không có đạo lý không cách nào đánh vỡ không người chủ trì Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Lý Trường Sinh thẳng tới Tử Vi Điện chỗ sâu. Nhẹ nhàng bước vào tầng thứ 9 bậc thang. Sau một khắc, bốn phía tràng cảnh trong nháy mắt biến ảo. Lý Trường Sinh xuất hiện ở một mảnh rộng lớn mênh mông tinh hải bên trong. Cái này có thể nói là cùng Tử Vi Điện tương liên dị không gian. Tại Lý Trường Sinh xuất hiện trong nháy mắt, tinh hải bỗng nhiên xuất hiện 365 cái điểm mấu chốt. Hóa thành Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Tuy nhiên không người khống chế. Không khỏi để Chu Thiên Tinh đấu cấm trận đánh không nhỏ giảm đi. Nhưng cũng không phải tầm thường đế giả có khả năng tùy tiện phá vỡ. Không có cách, 365 tòa tinh cung vốn cũng không bình thường. Huống chi tích lũy vô số năm tinh thần tinh hoa. Làm đến nơi này tinh lực đều nhanh tràn ra tới. Lý Trường Sinh nhỏ hơi trầm xuống một cái. Nhưng lại còn lâu mới có được lần trước như vậy trầm trọng. Tại đạt tới Kim Ô cửu chuyển đệ cửu chuyển hậu kỳ về sau. Chu Thiên Tinh đấu cấm trận áp lực tại trong lúc vô hình liền bị hóa giải hơn phân nửa. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, yêu sủng cảm thụ rõ ràng càng sâu, không thể tránh khỏi nhận lấy nhất định suy yếu. Cùng lần trước một dạng, nơi này ngoại trừ tinh lực bên ngoài, không còn có dư thừa năng lượng. Yêu sủng nhóm không cách nào mượn nhờ ngoại giới năng lượng, chỉ có thể sử dụng tự thân yêu hạch năng lượng, khó có thể bền bỉ. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng có thể phá nát đại lượng yêu hạch. Nhưng tương tự không cách nào kéo dài. Bởi vì Chu Thiên Tinh đấu cấm trận sẽ tự động đem trừ tinh lực bên ngoài năng lượng đều bài trừ. Chuyển trong nháy mắt, 365 cái điểm mấu chốt cùng viễn cổ tinh thần sinh ra liên hệ. Nguyên một đám như thực chất tinh cầu hiện lên. Cũng tại mỗi cái hành tinh mặt ngoài hiện ra mỗi người đại biểu biểu tượng. Tỷ như Thái Dương Tinh Tam Túc Kim Ô, Thái Âm Tinh Ngọc Thỏ, vân vân. Đúng lúc này, một khỏa to lớn tinh cầu thẳng tắp hướng về Lý Trường Sinh đập tới. Phốc, tương đương A Ngốc duỗi ra móng vuốt, thế như trẻ che xuyên thấu tinh cầu. Tại một trận dùng lực dưới, trực tiếp tướng tinh bóng xé thành hai nửa, tiêu tán thành vô số tinh lực. Những thứ này tiêu tán tinh lực bị một lần nữa dẫn dắt về bị cái kia điểm mấu chốt. Trong chớp mắt, thì hoàn thành khôi phục. Sau một khắc, hai khỏa tinh cầu hướng về Lý Trường Sinh đập tới. Lần này, Bạch Thiên, Hắc Dạ chủ động nghênh đón tiếp lấy. Nhẹ nhõm đánh nổ hai khỏa tinh cầu. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên Hà Đồ Lạc Thư. Cả hai dung hội thành bát quái hư ảnh. Tản ra huyền ảo khó lường khí tức. Tại phiến tinh không này bên trong chậm chậm xoay tròn. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Thạch, Huyền Quy vỏ rùa hiện lên. Lý Trường Sinh sử dụng đại thôi diễn thuật, toàn lực diễn toán Chu Thiên Tinh đấu cấm trận mắt trận chỗ. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, Bốn khỏa từ tinh lực hội tụ tinh cầu đánh tới. Nhưng vẫn như cũ bị yêu sủng nhóm nhẹ nhõm đánh nổ. Tại yêu sủng nhóm chống cự thời điểm, Lý Trường Sinh cấp tốc thôi diễn ra mắt trận đại khái phương vị. Mắt trận tựa như tồn tại ý thức đồng dạng, theo bản năng liền muốn chuyển di phản vị. Bỗng nhiên, Hà Đồ Lạc Thư hóa thành hai đạo quang hoa. Huyền Quy Cõng Đồ, Long Mã Học thuộc lòng, cưỡng ép định trụ mắt trận chỗ một khu vực. Mặc dù chỉ là định trụ nháy mắt, cũng đủ để cho Lý Trường Sinh phóng thích một lần công kích. Hóa thân Tam Túc Kim Ô, Lý Trường Sinh phun ra một đạo Thái Dương Chân Hỏa trụ, tinh chuẩn trúng đích mắt trận chỗ phương vị. Bành tương đương hỏa quang cháy hừng hực, không gian càng là nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Làm là cường đại nhất cấm trận, Chu Thiên Tinh đấu cấm trận mắt trận phòng ngự tự nhiên nghiêm mật, cũng không có bị một kích này phá vỡ. Không chờ Lý Trường Sinh phát ra đệ nhị kích, mắt trận rốt cục phá vỡ Hà Đồ Lạc Thư ngăn cản. Trong nháy mắt hoàn thành chuyển giới. Lúc này, mấy chục hành tinh bắt đầu theo bốn phương tám hướng đánh tới. Lý Trường Sinh cũng không lo lắng. Những thứ này tự có yêu sủng hợp lực tiêu trừ. Dựa theo suy đoán của hắn, coi như 365 hành tinh cùng một chỗ công kích, trong thời gian ngắn cũng rất khó làm gì được hắn. Hắn tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm lấy mắt trận, đã không cách nào một lần đánh vỡ. Hắn không ngại đến lần thứ hai, lần thứ ba, rất nhanh, cùng vừa mới không có sai biệt tràng cảnh xuất hiện. Hà Đồ Lạc Thư lần nữa định trụ mắt trận chỗ khu vực. Lần này, Lý Trường Sinh đặc biệt cùng hai con mèo meo cùng một chỗ phát động công kích. Ba đạo cột sáng theo ba phương hướng đánh tới. Ầm ầm tương đương lần này, mắt trận xuất hiện vết nứt, lộ ra một góc của băng sơn. Có hy vọng, Lý Trường Sinh ý chí chiến đấu sục sôi. Tiếp tục thôi diễn mắt trận, lấy mắt trận cường độ đến xem, rất khó chịu đựng được vòng tiếp theo công kích. Bỗng nhiên, 365 hành tinh phát sinh liên kết, hóa làm một cái to lớn bình chướng, đem mắt trận vây quanh tại trung tâm khu vực. Đây cũng là Chu Thiên Tinh đấu cấm trận một loại biến hóa. Muốn phá vỡ mắt trận, đầu tiên muốn đánh phá bình chướng mới được. Chỉ cần chống đỡ cái nhất thời nửa khắc, mắt trận bị đánh phá lỗ hổng liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Trường Sinh hóa thành Bách Tý Cự Nhân, đồng thời cho mình tạo nên đại thần thông. Đại tiểu như ý, vốn là to lớn như núi cao Bách Tý Cự Nhân kịch liệt biến lớn, hóa thành cao mấy ngàn thước hạ trống trời cự nhân. Sau một khắc, Bách Tý Cự Nhân vung ra vô số quyền đầu, đem ngăn cản tại phía trước mấy chục hành tinh đều đánh nổ. Cách đó không xa, yêu sủng nhóm cũng là toàn lực ứng phó, cùng Lý Trường Sinh cùng một chỗ mở ra một cái to lớn lỗ hổng. Mắt trận còn muốn tiếp tục chuyển di. Chỉ một thoáng, Hà Đồ Lạc Thư lần nữa phát uy, lần nữa định trụ mắt trận. Tận đến giờ phút này, vẫn diệt thiên trụ hóa thành thích hợp Bách Tý Cự Nhân hình thể lớn nhỏ, bị Lý Trường Sinh nắm trong tay, cũng là một côn bổ xuống. Ba tương đương oanh tương đương tại một côn này phía dưới. Cho dù là bị Chu Thiên Tinh đấu cấm trận gia cố không gian đều kịch liệt lắc lư bóp méo lên. Đại lượng vết nứt không gian xuất hiện tại một côn này phía dưới, mắt trận cũng nhịn không được nữa, bị một gậy đánh nổ phòng ngự. Trong chốc lát, một chương Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ theo trong trận nhãn bay ra. Mắt thấy liền muốn bỏ chạy. Rất hiển nhiên, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ cũng là Chu Thiên Tinh Thần cấm trận trấn áp mắt trận bảo vật. Lý Trường Sinh tự nhiên không có buông tha đạo lý, bởi vì Chu Thiên Tinh đấu cấm trận hiện ra sụp đổ. Bát Chảo Kim Long nhẹ nhõm phá vỡ không gian, trong nháy mắt chế trụ Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ. Đợi đến Chu Thiên Tinh đấu cấm trận sụp đổ, Lý Trường Sinh đã xuất hiện ở 9 tầng trên bậc thang. Phía trước hắn là ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa tinh đế lột xác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.